Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 101 tranh nhãn hạt tử. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Đàm Diệu Thành mới vừa rồi là tiên nhân vi chủ. Lúc này lòng nghi ngờ nổi lên. Đàm Hạo Uyên nói, Phụ Hoàng, đợi người tới. Phụ Hoàng thấy liền biết. Nam Minh Châu cũng nói, đúng vậy, thấy liền biết. Trong lòng nàng thầm nhũ, vì sao Đàm Hạo Uyên tự tin như vậy? Chẳng lẽ hắn đùa bỡn? Có thể sự thực. Nếu như là như vậy, nhất định phải vạch trần tại chỗ, để Mộ Tiêu Thư vạn kiếp bất phục. Mà Đàm Hạo Uyên đem một nữ nhân nhiễm thiên hoa đưa đến trước thánh giá, đây cũng là tội lớn a. Phòng trường này của hắn cũng không dễ chịu lắm. Bất quá Nam Minh Châu bất tại hồ, chỉ cần hắn, quản hắn nghèo túng hay không. Hai người nhất trí đồng ý, Đàm Diệu Thành cũng đã nhìn ra. Trong hai người này sẽ có một người nói dối. Hắn mở miệng phân phó nói, đi thỉnh Mộ gia nhị tiểu thư lên điện. Đàm Hạo Uyên cười bổ sung, Phụ Hoàng, nàng theo nhi thần tới. Hiện tại đang chờ bên ngoài cửa cung, cửa hoàng cung. Khởi Thanh ở trong xe ngựa vì Mộ Tiêu Thư chải đầu. Bên người các nàng có một nhìn qua như là y phục hộ vệ vương phủ xốc xếch. Thật phiền phức, còn phải thay đổi y phục chạy ra ngoài. Kết quả còn phải ở trong xe ngựa chải đầu. Mộ Tiêu Thư một bên oán giận, một bên cầm gương đồng soi. Cái gương này nàng cũng muốn thổ cái rãnh. Thấy không rõ a. Khởi Thanh đem một cây châm cắm lên búi tóc của Mộ Tiêu Thư. Nói. Xong rồi, Mộ Tiêu Thư ử một tiếng. Khởi Thanh bắt tay vào thu thập thứ bên trong xe ngựa. Đem chúng nó toàn bộ cất xong. Qua không bao lâu, có một tiểu thái giám tìm tới. Mộ Tiêu Thư không đợi hắn nói, liền xuống xe ngựa, ngươi là tới tìm ta đi. Hoàng thượng triệu kiến, vậy tiểu thái giám bị hỏi đến ngẩn ra. Liên tục gật đầu, mời theo tiểu nhân vào cung. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Ngủ 7 ngày để cho màu da của nàng có chút tái nhợt. Nhưng cư nhiên lại thêm phần mỹ. Để tiểu thái giám nhìn có chút ngượng ngùng. Mộ Tiêu Thư bị dẫn tới trước mặt hoàng đế. Nàng dịu dàng hạ bái. Động tác mềm nhẹ, dáng người thướt tha, da như tuyết, tóc như mực, nơi nào có nửa phần cái bóng của bệnh đậu mùa. Thần nữ bái kiến hoàng thượng, nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đàm Diệu Thành mắt thấy nữ tử trước mặt này, hắn suýt tí nữa quên mất mục đích bản thân tuyên nàng tiến cung. Nàng nhã nhặn lịch sự, nàng trang nhã, nàng chuyên gia, nàng tú lệ, bất luận thấy thế nào, nàng cũng xứng đôi Lân Vương Đàm Hạo Uyên. Đương nhiên, Đàm Diệu Thành không biết, những thứ này cũng chỉ là trang ở trước mặt hắn mà thôi. Bình thân đi, tạ ơn Hoàng thượng. Đàm Diệu Thành nhìn về phía Nam Minh Châu, thanh âm có chút lạnh. Minh Châu công chúa, đây là có chuyện gì? Nam Minh Châu chợt phản ứng kịp, điều đó không có khả năng a, mặt của nàng làm sao sẽ sạch sẽ như vậy? Làm sao sẽ có không thứ gì? Dược nàng hạ vô dài, chưa từng có người phối được giải dược, chẳng lẽ đã bị Mộ Tiêu Thư đụng phải? Cái vận cứt chó như vậy sao? Ta rõ ràng thấy, ta không tin, ta muốn tra một chút. Hoàng đế Đàm Diệu Thành lúc này đối với Nam Minh Châu đã không thể nào tín nhiệm. Bởi vì nàng, hắn nghĩ sai chân tướng của chuyện, cũng sẽ theo mất mặt, còn mắng nhi tử của mình một trận. Đã làm sai điều gì? Phải để công chúa tra. Mộ Tiêu Thư cười nhạt nói. Đàm Hạo Uyên tiếp lời nói. Nàng muốn tra liền để cho nàng tra đi. Nam Minh Châu đi tới trước mặt của Mộ Tiêu Thư, một đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt của nàng, tựa hồ phải xuyên thấu tầng da kia, thấy bên trong, thế nhưng nàng xem một lát, cũng không có phát hiện dị thường gì. Mộ Tiêu Thư rất trơn chuột, không có bất kỳ thứ gì nhô ra, không giống như là kinh qua hình dạng ngụy trang, đường nhìn đảo qua tay một mảnh trắng nõn lộ ở bên ngoài. Không có gì cả, Nam Minh Châu vươn tay, sờ mặt của Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư không có né tránh, vào tay một mảnh trắng mịn, mặt cũng tìm không được bất luận vết tích gì. Nam Minh Châu nóng nảy, điều đó không có khả năng à, ngươi kiểm tra xong chưa? Mộ Tiêu Thư nói, Nam Minh Châu nhỏ giọng nói, ngươi làm cái gì, cái này nên do ta tới hỏi, công chúa cần nói xấu ta như vậy. Mộ Tiêu Thư cũng không có đè thấp âm lượng, cho nên những lời này rõ ràng truyền đến trong tai của Hoàng đế Đàm Diệu Thành. Lúc này sắc mặt của Đàm Diệu Thành phi thường khó coi. Bởi vì hắn bị Nam Minh Châu hại thảm, ngày hôm nay Nam Minh Châu chạy đến trước mặt hắn, nói nàng ở bên trong Lân Vương phủ phát hiện một bệnh nhân nhiễm thiên hoa. Chính là Lân Vương phi chưa qua cửa, nàng nói khẩn thiết như vậy, lại khẳng định như vậy, Đàm Diệu Thành tin lời của nàng, hắn lúc này hạ lệnh cho người đem Đàm Hạo Uyên tiến cung. Lục soát Lân Vương phủ, tìm cho ra người kia, kết quả một trận bận việc như thế, phát hiện căn bản không có việc này, điều này làm cho hắn làm sao xuống đài. Nếu như Nam Minh Châu không phải là Đông Sóc công chúa, vậy hắn khẳng định trực tiếp ra hình rồi, nói xấu một vị vương gia này là không thể nhịn hắn còn có thể đi qua xử trí tiểu nhân. Vãn hồi mặt của mình. Nhưng hết lần này tới lần khác Nam Minh Châu là Đông Sóc công chúa. Minh Châu công chúa, việc này ngươi phải như thế nào giải thích với trẫm? Nam Minh Châu gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thấp giọng nói, đó là ta nhìn lầm. Nàng nói nàng nhìn lầm rồi. Nhất thời, cả một chút, có ba ánh mắt toàn bộ nhìn thẳng Nam Minh Châu. Công chúa hảo nhãn lực, đều có thể nhìn lầm, còn vừa vặn sai đến trên đầu của ta. Đàm Hạo Uyên nói, công chúa nhìn lầm, lãng phí nhiều thời gian của phụ hoàng một cách vô ích như vậy. Để hắn lo lắng an nguy của bổn vương, sau lại càng xuất động cấm quân, hiện tại trong vương phủ của bổn vương cũng không biết thành bộ dáng gì nữa. Công chúa, ngươi nguyện ý rồi chưa? Đối mặt những chỉ trích này, Nam Minh Châu không lời nào để nói, chỉ có thể tức giận nói rằng, ai chưa một lần nhìn lầm. Ta chính là quá nghĩ đến an nguy của Lân Vương. Lúc này mới trong hoảng loạn nhìn lầm. Các ngươi lúc gấp, chẳng lẽ sẽ không sai lầm sao? Ta nghe nói Vương phủ nháo thiên hoa. Từ lâu sợ rối loạn đầu trận tuyến. Mộ Tiêu Thư cùng Đàm Hạo Uyên quen biết mà cười. Mạnh như thế đều nói được. Không phải Nam Minh Châu cũng không làm được chuyện này. Bất quá giải thích này tuy rằng không xong. Chỉ ít coi như là một lời giải thích. Đàm Diệu Thành hô một người đến, nghiêm mặt nói, đến Lân Vương phủ hạ lệnh, trẫm muốn triệu hồi cấm quân, vương phủ nội từng ngọn cây cọng cỏ, nếu là có lộn xộn, nhất luật truy trách. Song hắn hướng Nam Minh Châu nói, cách thời gian quốc yến bắt đầu còn có một chút. Trẫm hy vọng công chúa có thể an tâm ở trong cung. Bên ngoài không biết cất giấu loại hung hiểm nào, nếu như xảy ra chuyện. Trẫm vô pháp đối phụ hoàng ngươi ăn nói. Đây là ý tứ để Nam Minh Châu ít chạy loạn, ít gây chuyện. Mộ Tiêu Thư lo âu nói. Hoàng thượng, thần nữ biết có một loại bí phương. Sau khi dùng có thể đưa đến mắt sáng. Kinh qua chuyện này, thần nữ thực đang lo lắng ánh mắt của công chúa. Thỉnh công chúa cần phải dùng bí phương để mắt mau sáng. Đàm Hạo Uyên hơi cúi đầu, độ cung giấu ở khóe miệng. Mà Đàm Diệu Thành nhìn mình chằm chằm vị nhi thức tương lai này. Nàng nói thật tình như thế, thành khẩn như vậy, biểu tình đúng chỗ như thế, hầu như làm cho không người nào có thể phán đoán nàng rốt cuộc là cố ý, hay là thật đề nghị như vậy. Chỉ có Nam Minh Châu nhận định Mộ Tiêu Thư là khiêu khích nàng. Mới vừa nói bản thân nhìn lầm, thực sự vô pháp phản bác điểm này. Nam Minh Châu không thể làm gì khác hơn là đem khẩu khí này nuốt xuống. Hung hăng chừng Mộ Tiêu Thư một chút, lúc này Đàm Diệu Thành nói. Nói có lý, Thái Y Viện phòng chừng có không ít phối phương. Chỉ chút thời gian, cần phải để Thái Y nhìn một cái. Hoàng đế đều nói như vậy. Nam Minh Châu không thể làm gì khác hơn là một trận cảm ơn. Lại ứng thừa xuống tới. Qua một đoạn thời gian. Người hoàng đế đi ra đã trở về, cùng nhau trở về còn có công công Lưu Như Phúc. Như Phúc, cha được cái gì? Lưu Như Phúc hồi bẩm nói. Hồi hoàng thượng, tất cả hạ nhân hộ vệ trong vương phủ đều tra xét. Nhưng, không có phát hiện người theo như lời Minh Châu công chúa nói. Hắn nói xong liếc nhìn Mộ Tiêu Thư. Lúc đó hắn nhận được mệnh lệnh, còn không phải lục soát hạ nhân. Hắn muốn tìm chính là Bộ Tiêu Thư. Thế nhưng người bị nhiễm thiên hoa trong miệng Minh Châu công chúa. Hôm nay Hảo Đoan Đoan đứng ở chỗ này, Lưu Như Phúc liền có thể đem sự tình đoán ra từ đầu đến cuối. Hoàng đế ử một tiếng, lại hỏi tình huống của Lân Vương Phủ, cấm quân thủ không tuân quy củ, có hay không lộng hư vật gì? Vô sự, trẫm thực sự hy vọng là nhìn lầm, mà không phải thực sự phát sinh. Mộ Tiêu Thư cười nói, Hoàng thượng thánh minh, Đàm Diệu Thành cảm giác được một điểm. Nói tiếp, sự tình tuy rằng cha ra manh mối, nhưng này lão vương vẫn phải là khiến cho chú ý, nên lão thất. Người vẫn là dọn vào cùng ở một hồi đi, tạ ơn phụ hoàng quan tâm, nhi thần tuân mệnh. Lại nói tiếp, mộ gia nhị tiểu thư ít tiến cung, không bằng cũng dọn đến, chờ tin đồn qua đi. Rời cung, Mộ Tiêu Thư tạ qua ân điển của hoàng thượng. Cuối cùng, Đàm Diệu Thành đối với Nam Minh Châu nói, Minh Châu công chúa, vì nói ngươi nhìn lầm, cũng coi như tình hữu khả nguyên, cảm thấy ngươi cần phải nhận lỗi. Nam Minh Châu có điểm không vui, thế nhưng hiện tại nàng đối lý, nếu là không làm ra chút biểu thị, sẽ bị hoàng đế ghét bỏ, cho nên nàng đầu tiên là hướng Đàm Diệu Thành nói xin lỗi. Lại hướng Đàm Hạo Uyên nói xin lỗi, đều rất chân thành, cuối cùng nàng trước mặt của Mộ Tiêu Thư, Lân Vương Phủ có phải có người lớn lên rất giống ngươi hay không? Mộ Tiêu Thư ngẩn ra, hiểu ý của nàng, nàng đây là muốn tối hậu quan đầu, trả lại hoa bãi cho mình à, Mộ Tiêu Thư cười nói. Không có, trên đời này nào có ngươi giống nhau, ta lại không có tỉ muội song bào thai. Nam Minh Châu ổ một tiếng, hiển nhiên không tin, nàng lại hỏi, ngươi có đúng hay không có loại mặt nạ rất giống với ngươi? Không có, không có khả năng à, nếu như cũng không có, ta làm sao sẽ nhìn lầm? Nói thật đi, một người sống, muốn nhìn trông nhầm thật không dễ dàng, vậy sẽ phải vấn công chúa ngươi. Một người sống không dễ dàng trông nhầm, ngươi là thế nào nhìn lầm? Từ trước ta còn tưởng rằng, chỉ có người mù mới có thể như vậy chứ. Ngươi, Nam Minh Châu trừng hai mắt, ta không so đo với ngươi. Công chúa, đây cùng so đó không quan hệ. Ngươi không phải là phải nói xin lỗi sao? Hoàng đế đang nhìn, Đàm Hạo Uyên cũng đang nhìn. Nam Minh Châu câu nhận lỗi này thực sự nói không nên lời. Thế nhưng nàng không nói, là không nói được, nàng phải nói, nàng nín nghẹn, rốt cục nặn ra ba chữ. Xin lỗi, âm lượng như văn, hầu như cho người không nghe được, lại hợp với biểu tình không hề ăn năn ý, ai sẽ tin đây là một nhận lỗi. Đàm Hạo Uyên nói, công chúa tiếng xin lỗi này, vẫn là giữ lại cho mình dùng đi, bổn vương nhìn không ra thành ý chút nào. Cách chương.